Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 204, Chí Tôn Chiến. Thời khắc này, vũ trụ đều đang chấn động, chư thiên ngôi sao cùng chuyển động, ở rung động, trong hỗn độn động, một bóng người lao ra, cả người đều là vết máu, ngập trời huyết quang chiếu rọi vũ trụ. Đúng, Trường Sinh Thiên Tôn, Bắc Đẩu bên ngoài, có cường giả kinh ngạc thốt lên, nhận ra bóng người kia, rõ ràng là một thân trọng thương Trường Sinh Thiên Tôn. Không nghĩ tới, người kia dĩ nhiên nói chính là thật, giờ khắc này Trường Sinh Thiên Tôn, cái trán tiên đài đều là rạn nứt, quanh thân huyết khí ở ngang chảy, linh hồn vật chất đều là tổn hại rồi. Hắn thấp giọng tự nói. Trong con người có khó mà tin nổi, bảy đại chí tôn giết tới hiện tại, hắn đã không chống đỡ nổi. Trước một bước rời đi thành tiên động kia, nơi đó chém giết quá mức khốc liệt, tiên đạo pháp tắc trấn áp mà xuống. Mặc dù hắn có bí chữ, giả, đều là bị nát tan trăm lần, ngàn lần, chiến đến một bước này hầu như đèn cạn dầu. Đời này tiên lộ, không thuộc về chúng ta. Âm thanh của hắn có chút thê lương, sau đó, trong mắt của hắn nhìn quét chư thiên, hình như tại tìm kiếm cái gì. Thời gian sau này, còn lại lục đại chí tôn, cùng với sau giết đi vào mấy người, tổng cộng 11 vị chí tôn, cũng đều là lần lượt từ trong hỗn độn động kia lao ra. Không có chỗ nào mà không phải là người bị thương nặng. Tiên đài đều tiếp cận phá nát rồi. Thất bại rồi, người kia đã sớm biết được. Có chí tôn ở nói nhỏ, trong con người có phức tạp ánh sáng. Trăm năm trước cái kia dị giới người liền đã từng tiên đoán. Tiên lộ bọn họ không vượt qua nổi. Không hề nghĩ rằng dĩ nhiên một lời chúng, hắn thật sẽ trở về sao? Rất nhiều chí tôn đều là bắt đầu nhìn xuống thiên địa. Ánh mắt xuyên thủng vũ trụ. Muốn tìm ra Bố La Lâm bóng dáng, Bắc Đẩu thần thành, Bố La Lâm nhìn thấy vùng cấm các chí tôn đang ở tra khắp tất cả chư thiên. Phải tìm được hắn, nhất thời khẽ mỉm cười. Hắn có hệ thống ở thân, trừ phi là hắn chủ động hiện thân. Mặc dù là vùng cấm chí tôn, cũng đừng hòng thấy rõ thiên địa đem hắn phát hiện. Hoang cổ cấm khu bầu trời. 12 vị trí tôn sừng sững. Không được rồi, trận chiến này, ta hầu như muốn ngã xuống rồi. Có trí tôn gầm nhẹ, ánh mắt đáng sợ, cần trường sinh vật chất, bằng không không chịu đựng nổi rồi. Đáng tiếc người kia còn chưa hiện thân, trên người hắn bất hủ tinh, đối với chúng ta có tác dụng lớn. Các trí tôn ở lẫn nhau giao lưu. Giờ khắc này càng đều là hy vọng Bố La Lâm có thể cùng lúc trước nói tới bình thường. Lần thứ hai giáng lâm, không thể chờ xuống, muốn hái nhân thế đại dược. Một vị trí tôn hiển lộ ra uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Nhất thời từng viên một thiên ngoại ngôi sao đều là nổ tung rồi. Ngươi dám, lúc này, 12 vị trí tôn bên trong, có 3 người đứng dậy. Mắt lạnh nhìn chăm chú tên kia muốn hái nhân thế đại dược chí tôn. 3 người này, càng đều là tỏa ra nhân tộc khí tức, chính là nhân tộc đế giả. Trong nguyên tác, mấy vị này sót lại đến nay, muốn dùng thân thể tàn phế là hậu bối tìm tòi đường thành tiên nhân tộc đại đế. Ở trăm năm trước xuất thế, dùng Bố La Lâm dành cho bất hủ tinh, kéo dài trăm năm đế mệnh sau. Vẫn chưa như trong nguyên tác như vậy, từ trong hỗn độn động lao ra sau liền trực tiếp hóa đạo, mà là kiên trì đến hiện tại. Các ngươi muốn cản trở ta sao? Vị trí tôn kia sắc mặt hờ hững, quanh thân sát cơ nhưng là càng ngày càng lạnh lùng nghiêm nghị. Mà ở một bên khác, bao quát Thạch Hoàng ở bên trong, khác có vài vị trí tôn đồng dạng là lộ ra tàn nhẫn thần sắc. Chinh chiến tiên lộ thất bại, thế nhưng ta còn không muốn liền như vậy mà kết thúc. Thạch Hoàng lãnh khốc lời nói, để từng viên một hàng tinh đều là tát, từng luồng lạnh lẽo cuồng phong bao phủ vũ trụ. Năm xưa chúng ta ngủ say, liền cũng được, bây giờ tỉnh lại, các ngươi còn muốn ngay trước mặt chúng ta phát động hắc ám náo loạn sao? Tam đại nhân tộc đế giả không nhượng bộ chút nào. Ngày xưa vì chờ đợi tiên lộ, bọn họ triệt để mà rơi vào thâm trầm nhất ngủ say. Vô pháp hiểu rõ ngoại giới, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể ở không phát động hắc ám náo loạn tình huống. Kiên trì vạn cổ năm tháng bất hủ, mà Thạch Hoàng, Trường Sinh Thiên Tôn đám người, cũng không có rơi vào loại kia ngủ say, có thể nhìn xuống ngoại giới. Bởi vậy cần thỉnh thoảng hấp thu sinh linh huyết khí, phát động hắc ám náo loạn. Bây giờ, ba vị đại đế đều là tỉnh lại, tự nhiên không thể ngồi xem Trường Sinh Thiên Tôn đám người ra tay. Các ngươi, đều muốn như vậy sao? Ba tôn nhân tộc đại đế nhìn quét bốn phía, bao quát Trường Sinh Thiên Tôn, Thạch Hoàng ở bên trong, đủ có bảy vị trí tôn sắc mặt lạnh lùng. Hiển nhiên muốn tàn sát chúng sinh, mà Kỳ Lân Cổ Hoàng cùng một vị khác chí tôn, lại là không có hiển lộ dự tính như vậy. Ta sẽ chờ đợi người kia, nếu là hắn không xuất hiện, ta liền hóa đạo mà đi. Kỳ Lân Cổ Hoàng mở miệng nói, cho tới giữa các ngươi muốn chiến, ta sẽ không nhúng tay. Một vị khác chí tôn cũng là gật đầu. Thời khắc này, ba vị nhân tộc đại đế cùng mặt khác bảy vị trí tôn mơ hồ đối lập lên. Ba vị, thật muốn cản trở chúng ta. Trường Sinh Thiên Tôn khe khẽ thở dài, nói, đến chúng ta cảnh giới như vậy, vẫn là không bỏ xuống được thiên địa này chúng sinh sao? Hừ, ngu muội. Thạch Hoàng hừ lạnh, trong con ngươi có sát cơ. Hắn đã đèn cạn dầu, nhưng là trăm năm trước cái kia dị giới người còn chưa xuất hiện. Nếu là không hút nhân thế đại dược, hắn chỉ sợ cũng muốn không chống đỡ nổi. Hiện tại coi như là chân tiên hạ phàm muốn ngăn hắn, hắn cũng dám một trận chiến. Thân là đế giả, có thể nào ngồi xem? Ba vị nhân tộc đại đế tia không nhượng bộ chút nào. Tuy rằng đã trọng thương, thế nhưng y nguyên tỏa ra trấn áp thiên địa khí tức. Cần gì chứ, các ngươi cũng phải mục nát. Không bằng một đạo hái nhân thế đại dược, kéo dài tiên đài vết rạn nứt, ngủ say trong vùng cấm tương lai lại đọ sức một đời tiên lộ. Trường Sinh Thiên Tôn khuyên bảo nói, còn lại chí tôn cũng là mắt lạnh nhìn, cũng không vội ra tay, bọn họ cũng không muốn một trận chiến. Mặc dù là bảy người đối với ba người, thế nhưng đến một bước này, mỗi một cái đều là đèn cạn dầu. Đánh nhau cùng cấp, ba vị nhân tộc đế giả, chí ít cũng có thể kéo lên mấy người đồng thời chôn cùng. Bọn họ không nghĩ như thế, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Đáng tiếc, Trường Sinh Thiên Tôn lời nói căn bản dao động không được ba vị nhân tộc đại đế niềm tin. Đã như vậy, thì nên trách không được chúng ta rồi. Trường Sinh Thiên Tôn thở dài, sau đó trong ánh mắt bắn ra kinh thiên động địa sát cơ. Trường Sinh kiếm không ngừng rung động. Thạch Hoàng mấy người cũng đều là sát cơ bạo phát, khí tức kinh khủng chấn động vũ trụ. Một bên khác, nhân tộc đại đế tuy rằng chỉ có ba người, thế nhưng y nguyên hào không tránh lui, tương tự tranh đấu đối lập, bùng nổ ra mạnh nhất cực đạo đế uy. Trường Sinh Thiên Tôn, ta đến giết ngươi. Đang lúc này, trong hoang cổ cấm khu, một đạo cả người bộ lông màu vàng óng rối tung bóng dáng phóng lên trời. Xoay chuyển song quyền đánh phá thiên địa, trực tiếp giết tới chí tôn phía trước. Người trung quy vẫn là đến rồi. Trường Sinh Thiên Tôn thần sắc bất biến, tựa hồ từ lâu dự liệu được. Oanh, người tới bùng nổ ra kinh thiên khí tức. Một thân bộ lông màu vàng óng bị đạo hỏa của hắn đốt cháy hầu như không còn. Lộ ra anh tư bộc phát bóng dáng. Này chính là hoang cổ cấm khu phía dưới đại thành thánh thể. Trong nguyên tác từng với Trường Sinh Thiên Tôn đồng quy vu tận. Giờ khắc này xuất thế, muốn cùng Trường Sinh Thiên Tôn một quyết sinh tử. bốn người chiến bảy người, đều là thành đạo giả, ai sẽ so với ai khác yếu, các ngươi thua chắc rồi. Thạch Hoàng một phương, một vị trí tôn uy nghiêm đáng sợ đến, có thể nhiều mang đi trong các ngươi mấy cái, liền không thiệt thòi. Một vị nhân tộc đại đế trầm giọng nói, thời khắc này, 11 vị trí tôn ở trong tinh không đối lập, khí tức kinh khủng quả thực muốn nát tan thiên địa. Bắc đầu bốn phía, hết thảy cường giả đều là sắc mặt sợ hãi. Trong lịch sử đáng sợ nhất thần chiến sắp sửa bạo phát rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.